Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 317, Biến hóa 2. Thẩm Bình do dự một chút, trả lời, Khải trưởng lão, tại hạ chỉ là tu sĩ trúc cơ, đi trong trường hợp như vậy không được tốt lắm, cho nên nhờ Khải trưởng lão đến lúc đó hỗ trợ hái mấy gốc cây trở về được không? Đối với lời khéo léo cự tuyệt của Thẩm Bình, Khải trưởng lão cũng không thèm để ý, vẫn cười nói, chuyện nhỏ, Thẩm khách khanh yên tâm chờ đợi mấy ngày. Đa tạ Khải trưởng lão. Phòng chế phù. Sau khi kết thúc truyền tin, nhìn vào phong chữ trên trang thứ hai của giao diện ảo, Thẩm Bình lâm vào trầm tư. Mạng linh thảo xuất hiện làm cho hắn ý thức được tâm nguyện của các thê thiếp biểu lộ, tự hồ cũng không phải không thay đổi, nếu có thể tìm tòi ra quy luật trong đó, có lẽ có thể tiến thêm một bước khai thác năng lực của giao diện ảo. Không những thế, hắn còn ý thức được một điểm, đó chính là nhận thức của mình đối với giao diện ảo thật ra chỉ là mặt ngoài, cho dù là song tu với các thê thiếp, cũng chỉ mơ hồ biết một ít phương hướng, cũng chưa từng đi nghiên cứu tìm hiểu sâu hơn. Bây giờ nếu đã hiểu được những thiếu sót về phương diện này, phải tận khả năng bù đắp. Dù sao tất cả những thứ bên ngoài khác cũng chỉ là lục bình không rễ, chỉ có giao diện ảo mới thật sự thuộc về chính hắn, thu hồi tâm trí. Thẩm Bình tiếp tục khoảng thời gian chế phù khô khan. Chớp mắt 5 ngày đã trôi qua. Chân bảo cắt. Bên trong sương phòng ở sân sau, Khải trưởng lão đưa tới một cái hộp ngọc tinh xảo, vuốt râu cười nói, mạng linh thảo mà Thẩm khách khanh muốn ở bên trong, chỉ là Lang Hải chân quân kia keo kiệt, chỉ cho phép lão phu hái 3 gốc. Thẩm Bình mở hộp gỗ ra. Hương hoa tràn ra. Hắn vội vàng chắp tay nói một tiếng cảm ơn. Khải trưởng lão khoát tay áo, tùy ý nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không cần khách khí như thế, qua vài ngày nữa, nhóm phi thuyền rút lui cuối cùng của Ngụy quốc bên kia sẽ tới. Khải mổ định sẽ tổ chức buổi tiệc nho nhỏ, vì Bành trưởng lão bọn họ đón gió tẩy trần. Thẩm Bình không cần suy nghĩ đáp, Khải trưởng lão, đến lúc đó thông báo cho Thẩm mổ là được. Cuối giờ dậu, sắc trời Lang Hải tiên thành ảm đạm xuống. Phòng chế phù. Tâm tư của Thẩm Bình dần dần phập phồng, hắn dứt khoát dừng bút, hít sâu một hơi ổn định tâm thần, sau đó lấy hộp ngọc tinh xảo nhìn mạng linh thảo rồi chậm rãi khép lại. Sự ngạc nhiên này, hắn sẽ lấy nó ra trong bữa tối. Mà Vu Yến sẽ phản ứng như thế nào? Hắn không biết, cũng không muốn đoán. Nhưng bây giờ, Thẩm Bình biết rõ tim mình đang đập nhanh hơn, thậm chí còn có một loại khẩn trương thấp thỏm khó có thể diễn tả thành lời, loại cảm giác này đã lâu không còn. Nếu đổi lại là Vương Vân hay Bạch Ngọc Dĩnh, có lẽ sẽ không có. Nhưng Vu Yến thì khác. Đáy lòng hắn ẩn chứa một phần cảm xúc khác. Từ Thanh Dương Thành đến Lang Hải Tiên Thành, phần cảm xúc này, Thẩm Bình vốn tưởng rằng đã trở nên nhạt nhẽo, nhưng cho đến giờ khắc chuẩn bị ngạc nhiên cho nàng, loại cảm xúc này bỗng nhiên phát ra từ đáy lòng, hơn nữa còn rất có thể áp chế được. Đồng bạn thường bên cạnh. Ngày này qua ngày khác, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng trong cuộc sống, đôi khi còn cần một vài bất ngờ để điều tiết. Thẩm Bình mới hiểu được phần cảm xúc kia hóa ra vẫn luôn ở trong lòng. Màn đêm buông xuống. Thanh âm của thê tử Vương Vân vang lên bên ngoài phòng chế phù. Hô. Hút. Thẩm Bình liên tục làm chính động tác hít sâu, bước ra khỏi phòng chế phù. Bên trong sảnh đường, các thê thiếp trước sau như một ngồi vây quanh bàn ăn. Vương Vân và Lạc Thanh lần lượt bưng thức ăn lên. Cháo thịt linh mễ tỏa ra hương thơm và hương thơm của măng linh, các món ăn thịt nướng cũng có hương vị đặc biệt. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Bình đầu tiên là nếm thử một miếng thịt cuộn, không khỏi khen ngợi nói, trù nghệ của Vân Nhi đã đạt đến trình độ hoàn toàn mới, ta thấy sau này có thể kim tu linh trù kỹ nghệ. Vương Vân ngại ngùng cười một tiếng, ôn nhu nói, phu quân cảm thấy hợp khẩu vị là được. Cũng đừng chờ nữa. Ăn nhanh. Vẫy tay. Thẩm Bình đầu tiên gắp một miếng thịt cho Bạch Ngọc Dĩnh, lại thêm chút thức ăn vào chén ngọc của Lạc Thanh. Sau đó hắn theo thói quen hỏi lại tình huống tu hành trước nay của các thê thiếp. Vương Vân vẫn là luyện khí tầng 1. Thể chất của Lạc Thanh đã được giải quyết, có thể thừa nhận huyết mạch huyền thủy linh quy, hiệu quả tu hành thủy hệ công pháp rất tốt, ngắn ngủn mấy năm liền liên tục đột phá đến luyện khí tầng 5, đuổi kịp Bạch Ngọc Dĩnh. Mộc Nghiên vẫn là luyện khí tầng 7. Mà Doãn Hồng Liên làm tu sĩ trúc cơ trung kỳ, mặc dù song hệ linh căn cũng cần không ít thời gian, có đủ nguồn lực để cung cấp tu luyện. Các thê thiếp không cần đi ngoài thành săn giết yêu thú, tiếp nhận nhiệm vụ thuê kiếm linh thạch, tốc độ tu hành cũng không tính là chậm, chẳng qua so với Thẩm Bình, vẫn chậm hơn không ít. Kế tiếp tùy ý tán gẫu vài câu chuyện gia đình. Sảnh đường cũng chỉ còn lại tiếng bát đũa va chạm. Cuộc sống rất nhạt nhẽo. Nhưng ở trong thế giới tu tiên hung hiểm này, có thể có một phần sinh hoạt như vậy, sợ là ước mơ mà vô số tu sĩ tha thiết. Bữa ăn trôi qua được một nửa. Thẩm Bình là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Vu Yến, đây là hộp ngọc ta chuẩn bị cho nàng. Hắn mỉm cười nói, trong ánh sáng lấp lánh, hộp ngọc tinh xảo lơ lửng, lòng bàn tay đẩy lên, hộp ngọc phiêu phù đến trước người Vu Yến. Các thê tiếp theo bản năng nhìn về phía hộp ngọc. Vu Yến còn tưởng rằng là tài nguyên tu hành gì, cười cười trực tiếp mở hộp ngọc ra. Ngay lập tức, hương hoa của Mạn Linh Thảo tràn ngập ra. Đồng thời, thanh âm Thẩm Bình cũng vang lên, đây là Mạn Linh Thảo, có công hiệu ngưng thần tĩnh khí, Vu Yến, xưa nay nàng thích điều phối phấn hoa, mấy ngày nay trong thành phiêu tán hương hoa, ta liền muốn hái cho nàng mấy gốc. Vu Yến giật mình một chút, trong đôi mắt mị hoặc lộ ra ngạc nhiên ngoài ý muốn. Bạch Ngọc Dĩnh tò mò chớp chớp mắt, nhịn không được hỏi, phu quân hái Mạn Linh Thảo ở đâu vậy, qua mấy ngày nữa không bằng chúng ta cùng đi, hái nhiều một chút. Hương hoa này ngửi rất thoải mái. Thẩm Bình lắc đầu cười nói, toàn bộ Lan Hải Tiên Thành, chỉ có linh phong của Lan Hải Chân Quân mới có loại Mạn Linh Thảo này. À, Lan Hải Chân Quân, đó không phải là thành chủ Tiên Thành, linh phong của Nguyên Anh Đại Tu, phu quân vậy. Bạch Ngọc Dĩnh kinh ngạc nhìn Thẩm Bình. Các thê thiếp lần lượt chấn động. Đến linh phong của Nguyên Anh Đại Tu hái Mạn Linh Thảo, loại quá trình này sợ là rất khó, nhưng phu quân các nàng lại có thể làm được. Lạch cạch. Trong sảnh đường yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng nước nhỏ giọt rơi xuống bàn ngọc vang lên. Vương Vân Bạch Ngọc Dĩnh các nàng dương mắt nhìn. Chỉ thấy khóe mắt Vu Yến không biết từ khi nào đã chảy ra nước mắt. Có đáng không? Nàng đột nhiên mở miệng. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào hộp ngọc tinh xảo, phản phất như bên trong không phải chỉ chứa Mạn Linh Thảo, mà là bạch tu thụ sâm. Năm đó nàng bị độc trùng ăn mòn, mạng không còn bao lâu. Nhưng chính là vì một cái tánh mạng không đáng kể như nàng, Thẩm Bình đã trả cái giá không nhỏ để lấy bạch tu thụ sâm về. Gần 10 năm sau, chỉ vì để nàng có thể phối chế phấn hoa ngâm mình, Thẩm Bình không tiếc đi lấy Mạn Linh Thảo từ linh phong của Nguyên Anh Đại Tu. Có đáng không? Vu Yến đẫm nước mắt ngước lên, nhìn về phía thân ảnh rộng lớn kia, hỏi lần nữa. Chỉ cần nàng thích, tất cả đều đáng giá. Lời này rơi vào bên tai Vu Yến, kiên định như núi non. Nước mắt nàng hoàn toàn mất khống chế, rơi xuống trên bàn ngọc, vang lên thanh âm thanh thúy. Từng khung cảnh bầu bạn, giờ phút này hiện lên trước mắt. Những lời động lòng người, những lời nói ấm áp. Nàng nghĩ rằng sẽ dần biến mất theo năm tháng. Nhưng bây giờ, tình yêu này hóa ra không bao giờ thay đổi. Thẩm đạo hữu. Vu Yến khóc. Nhưng chậm rãi giơ hai tay lên, khuôn mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc chắp tay. Thẩm Bình nở nụ cười, hắn cũng chắp tay, Vu đạo hữu. Hai chữ đạo hữu vang vọng thật lâu. Các thê thiếp hâm mộ nhìn Vu Yến, rất nhanh lặng lẽ rời đi. Trong sảnh đường chỉ còn lại Thẩm Bình và Vu Yến. Đột nhiên, quần áo biến mất. Đạo pháp trao đổi va chạm liên tiếp. Chỉ chốc lát sau, giai điệu dễ nghe của một sự chuyển động mạnh mẽ vang lên. Các thê thiếp đứng ở trong sân nhìn nhau, tất cả đều mỉm cười. Trong tĩnh phòng, Bùi Hỏa Vũ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mở đôi mắt ra nhìn về phía sảnh đường, giữa lông mày đầu tiên là nhíu lại, sau đó liền thả lỏng. Không tệ. Xem ra Thẩm đạo hữu không bị vị thiên tài phù đạo kia của tổng bộ ảnh hưởng. Nàng lẩm bẩm rồi một lần nữa nhắm mắt lại. Vài ngày sau, Bùi Hỏa Vũ không nói gì. Nàng cắn cắn môi, thầm nhìn về phía sương phòng, ba ngày rồi. Rốt cuộc bao giờ mới có thể nghỉ? Hai ngày nữa. Bùi Hỏa Vũ mặt không chút thay đổi che kín toàn bộ tĩnh thất. Ngày hôm sau, hội trường. Các thê thiếp ăn cơm nhao nhao nghiêng tai lắng nghe động tĩnh sương phòng. Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp cười nói, phu quân quá dũng mãnh, nhưng Vu Yến tỷ tỷ cũng rất lợi hại, không ngờ có thể kiên trì lâu như vậy. Nói xong, nàng gấp thịt nướng lên, cười hì hì, thời gian lâu như vậy, sợ rằng thịt cũng không cuộn trở lại như cũ được, chỉ là không biết khi nào chúng ta mới có thể đạt đến trình độ đó. Vương Vân ôm nhu nói, Dĩnh Nhi muội muội chớ nói lung tung, phu quân sẽ không nỡ để cho chúng ta cuốn. Tình đến nồng thì tự nhiên cuốn. Chờ Vân Nhi tỷ tỷ sau này tu vi tăng cao, tin tưởng có thể được trải nghiệm. Dừng lại. Bạch Ngọc Dĩnh còn chưa nói hết. Động tĩnh kéo dài mấy ngày trong sương phòng cuối cùng cũng biến mất. Vương Vân không khỏi đi tới cửa sảnh đường, gọi một câu, phu quân, muốn ăn cơm chưa? Chưa ăn vội. Vân Nhi đi nấu chút canh bổ cốt thú cho vi phu. Sương phòng. Lớp lụa mỏng màu bạc bao phủ trên giường. Vu Yến đã mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Đổi lại là bình thường. Nếu chém giết liên tục, mặc dù Ngọc Cốt Thể có thể khống chế lực lượng rất tốt, nàng cũng khó có thể thừa nhận, nhưng lần này lại không giống bình thường. Ngay cả Thẩm Bình cũng không ngờ có thể kéo dài lâu như vậy. Nhìn gương mặt càng tự nhiên của Vu Yến, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Sau đó đứng dậy thay trường bào tố cẩm. Ánh mắt quét đi. Trong phòng rất hỗn độn, sàn nhà, tường, cửa sổ gỗ. Khắp nơi đều là dấu vết của đạo pháp, nhất là chăn gấm, chẳng những nhăn thành một cục, còn tản ra hương vị kỳ lạ. Vụt, vẫy vẫy tay áo. Pháp lực trúc cơ rất nhanh quét qua trong phòng. Tiếp theo Thẩm Bình đẩy cửa sổ gỗ ra, dư vị tích lũy mấy ngày phiêu tán ra ngoài. Hít một hơi linh khí tươi mới. Lúc này hắn mới mở giao diện ảo ra. Ánh mắt quét đi. Thẩm Bình ngẩn người. Chỉ thấy các giao diện ảo khác nhau, ban đầu sau khi thê tử lột xác sang vương niệm tím cao quý, giao diện ảo sẽ hiện ra ánh tím, những ánh vàng hay đều chỉ có thể khuất phục dưới ánh tím này. Nhưng hiện tại ngoại trừ ánh tím, mặt bên lại hiện ra một màu hồng nhu hòa, hơn nữa không ngừng có cánh hoa hồng phiêu tán. Lấy lại tinh thần. Hắn dụi dụi mắt, xác định đây không phải là ảo giác, ánh mắt mới tiếp tục nhìn lại. Ngươi song tu cùng đạo lữ 50 lần, đạt được kinh nghiệm khôi lỗi, cộng 200, ngươi và đạo lữ tình đầu ý hợp, tình cảm hiện tại, 50 cộng 30, hiệu quả nội mị hỏa thể, thêm thần thức cộng 1, hiệu quả đắm chìm, thể chất cộng 100, hồn lực cộng 50, hiệu ứng phản hồi, không kích hoạt, song tu cộng thêm, 10, hồng phấn cộng thêm, 200, đại thần thông khôi lỗi, ngũ hành phá cấm thần quan, 100, 50 phần 1000, thể chất, Ngọc Cốt Thể, 2186 phần 10. 000, Khôi Lỗi Sư, trung phẩm cấp 2, 630, 000 phần 300, 000, có thể đột phá, thần thức, trúc cơ hậu kỳ, 310, 000 phần 250, 000, có thể đột phá, thấy điều này. Thẩm Bình hoàn toàn choáng váng. Dù thế nào hắn cũng không ngờ chỉ thỏa mãn tâm nguyện của Vu Yến một lần, khung ảo lại xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Vốn hắn cho rằng lần này có lẽ sẽ khiến khung bạc mãi không động đậy sẽ lột xác đến màu vàng, đạt được thần thông khôi lỗi. Kết quả màu vàng trong dự đoán chẳng những không xuất hiện, ngược lại biến thành màu hồng phấn chưa từng có, quan trọng hơn. Khung hồng phấn này còn tăng gấp đôi so với khung tím. Hơn nữa thần thông khôi lỗi dường như cũng không phải thần thông bình thường, là đại thần thông mạnh hơn. Ngoại trừ hiệu quả đắm chìm quả thực có thể so với thể chất 7 lần lột xác hiếm thấy của Thu chân nhân. Nhìn chằm chằm vào giao diện ảo, Thẩm Bình dần dần tỉnh lại khỏi hoang mang. Đôi mắt không khỏi rơi vào trầm tư. Khung hồng phấn ở phía dưới khung tím, điều này không thể nghi ngờ chứng tỏ lần lột xác này cũng không phải nhảy liên tục như Lạc Thanh lần trước mà là một loại song tu khác. Tình đầu ý hợp. Chẳng lẽ đây mới là trạng thái song tu chân chính của giao diện ảo? Từ việc cộng lại các thuộc tính khác nhau. Trong lòng hắn nhịn không được lóe ra một ý niệm như vậy trong đầu, hơn nữa không thể xua đi được. Sau tất cả, nếu lột xác sang màu vàng, thì dòng phong chữ thứ hai của giao diện ảo phải là sinh tử không rời. Mà không phải là tình đầu ý hợp như bây giờ. Hô! Đè nén tâm tư hỗn loạn. Thẩm Bình quay người lại nhìn về phía Vu Yến, trong giấc ngủ của nàng. Khóe môi lộ ra nụ cười ngọt ngào trước đây chưa từng có. Hắn lặng lẽ đứng trước cửa sổ gỗ trong một thời gian dài. Mãi cho đến khi giọng nói của thê tử vang lên bên tai, hắn mới rời khỏi sương phòng. Một lát sau, uống xong canh xương thú đại bổ, Thẩm Bình đi đến tĩnh thất, ngồi xếp bằng trên một khối bồ đoàn màu hồng bạc, nhìn về phía giao diện ảo. Đột phá! Khung ảo chấn động, rất nhanh dòng khôi lỗi sư đã biến thành cấp 2 thượng phẩm. Lượng lớn kinh nghiệm khôi lỗi tràn vào thức hải Thẩm Bình. Khuôn mặt của hắn vẫn bình tĩnh tiêu hóa. Vài ngày trôi qua, hấp thu kinh nghiệm khôi lỗi, hắn lần nữa mặc niệm trong lòng đột phá. Ầm ầm, nhất thời Nê Hoàng cung phản phất bị một cổ năng lượng vô hình đâm mạnh vào, ngay sau đó đầu đau đớn kịch liệt, nhưng loại đau này nhẹ hơn rất nhiều so với khi thể chất lột xác. Thẩm Bình chỉ nhíu mày, liền chịu đựng trôi qua. Ù, theo thần thức đột phá đến kết đan sơ kỳ, tư duy trong đại não chỉ một chốc đã trở nên vô cùng rõ ràng, rất nhiều ký ức ẩn sâu không ngừng hiện ra, những chuyện xảy ra hay những người đã đụng phải đều được khắc sâu, tựa hồ chỉ cần là tu sĩ gặp qua một lần, hiện tại hắn đều có thể dễ dàng nhớ lại. Đó chỉ là thứ phụ. Mấu chốt nhất chính là phù kinh. Những chỗ trước kia cảm thấy tương đối tối nghĩa thâm sâu, vào giờ khắc này cư nhiên cảm thấy có chút dễ dàng. Mặc dù Thẩm Bình biết đây có thể là ảo giác, nhưng thần thức đột phá đến kết đang biến hóa lại vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể xưng là tinh thần thăng hoa tăng lên. Nếu như hiện tại hắn lại phát họa hoa văn kỳ thú trong quyển phù thú kinh đầu tiên, tinh thần sẽ không cảm thấy mệt mỏi như vậy nữa. 10 ngày sau, bên trong tĩnh thất, thần thức Thẩm Bình trở nên càng ngày càng nội liễm, cả người lộ ra một cổ khí chất thần bí khó lường, nếu không bộc lộ pháp lực trúc cơ, đơn thuần phóng thích thần thức, hắn đủ để ngụy trang thành kim đan chân nhân. Nhưng những thứ này hắn cũng không thèm để ý, thứ hắn để ý thực sự chính là các loại gia tăng khi khung hồng xuất hiện lần này, nếu như khung ảo mà các thê thiếp thuộc về cũng có thể lột xác thành cấp độ hồng phấn, vậy các thuộc tính khác của hắn sẽ được tăng vọt nhanh chóng. Bùi, lúc này, truyền tấn phù chấn động, là sùng tật truyền đến. Thẩm Bình đè xuống tạp niệm trong lòng, động ngón tay, thanh âm truyền ra, Thẩm phù sư, đợt phi thuyền rút lui cuối cùng vội vàng trả lời, sùng tiền bối, ta thu thập một chút, sẽ đi qua. Đứng dậy đi ra khỏi tĩnh thất. Thay đổi một bộ trường sam màu tím, liền cùng Bùi Hỏa Vũ rời khỏi Vĩnh Dương Phường. Theo lý, Thu chân nhân cũng nên đi nghênh đón, chỉ là gần đây nàng đang ngâm linh nhũ tuyền, hấp thu dược hiệu của bách thần huyết lạc hoa, bị vây trong thời kỳ tu hành mấu chốt đương nhiên không có cách nào đi qua. Đi vân thú xa, di chuyển cực kỳ nhanh. Còn chưa đến hai chén trà đã ra khỏi thành. Không lâu sau đó, Thẩm Bình liền đi tới quảng trường Ngọc Thạch neo đậu phi thuyền cỡ lớn. Thẩm Khách Khanh, Thẩm phù sư, nhóm khách khanh của tổng cứ điểm Ngụy Quốc có quen biết hay từng gặp mặt đều nhao nhao tiến lên chào hỏi Thẩm Bình. Hàn huyên vài câu, Thẩm Bình đứng bên cạnh sùng tật. Địch đạo hữu đâu? Thấy đại đệ tử không có ở đây, hắn thuận miệng hỏi. Mân Nghiệp gần đây bế quan tu một môn thuật pháp, đợi sau khi luyện thành, ta sẽ mang hắn đi sâu trong sơn mạch bên ngoài Lan Hải Tiên Thành Lan Bạc ma luyện. Thân là chiến tu, nếu ở trong thành quá lâu, khó tránh khỏi sẽ mất đi năng lực. Sùng Tật chần chờ một chút, chắp tay về phía Thẩm Bình nói, Thẩm phù sư, lần này ma luyện có thể sẽ cần không ít thời gian, mà chung quanh Lan Hải Tiên Thành hung hiểm vượt xa Thanh Dương Thành, lỡ như ta bỏ mạng, những đệ tử trong thành, mong Thẩm phù sơ có thể giúp đỡ một chút. Thẩm Bình lắc đầu nói, sùng tiền bối là người có phúc, nhất định sẽ không xảy ra việc gì, nhưng trước khi rời đi, mong thông báo với ta một tiếng. Đây là đương nhiên. Trong lúc nói chuyện, chân trời xuất hiện một chiếc phi thuyền cỡ lớn, theo phi thuyền tới gần, dấu hiệu đặc biệt của chân bảo cát chiếu vào tầm mắt mọi người. Tới rồi. Nhiều khách khanh mừng rỡ nói. Chiếc phi thuyền cuối cùng rút lui này có trưởng quỹ của cứ điểm, trưởng lão phụ trách và chấp sự. Quanh. Phi thuyền hạ cánh. Đám người bành trưởng lão, hạ chấp sự, khúc trưởng quỹ nối đuôi nhau mà ra. Kế tiếp lại là một trận khách sáo hàn huyên. Thời điểm trở về Lan Hải Tiên Thành, Thẩm Bình hỏi về tình hình ở thành Thanh Dương của Ngụy Quốc. Khúc trưởng quỹ thở dài, một lời khó nói hết, lúc chúng ta chờ đợi để rời đi, toàn bộ Thanh Dương Thành đã sụp đổ một nửa, Đan Hà Tông tốn cái giá lớn mời một vị Nguyên Anh đại tu từ Tông Môn Bắc Nham Chiểu Vực đến, vốn đã chiếm thượng phong, hơn nữa còn đoạt lại Thanh Dương Thành từ trong tay Hợp Hoang Tông. Nhưng tháng trước vị Nguyên Anh đại tu này lại đột nhiên gặp phải ma tu thần bí tập sát, trọng thương bỏ chạy. Liên minh ma đạo rất nhanh đã giết trở về Thanh Dương Thành, hiện tại bên kia ai có thể chạy cũng đã chạy, mà chạy không thoát. Nói đến cuối cùng, Khúc Chưởng Quỷ hạ thấp giọng nói, đến bây giờ, chính ma song phương đã ngã xuống 5 vị tu sĩ Nguyên Anh rồi. Trong lòng Thẩm Bình cả kinh, nhưng rất nhanh liền im lặng. Thế cục hỗn loạn như Ngụy Quốc, cho dù là Nguyên Anh cũng khó có thể may mắn thoát nạn, tu sĩ trúc cơ, kim đan sợ càng thêm gian nan. Lấy tình huống hiện nay mà xem, thế cục ổn định ít nhất còn phải mấy năm. Một hòn đảo hoang xa xôi, sâu trong hố hình bầu dục khổng lồ. Đại trận tản ra khí tức cổ xưa mênh mông đang chậm rãi vận chuyển, giữa những đường vân điêu khắc trận pháp phức tạp huyền ảo có vết máu khô héo. Mà lúc này, trung tâm trận pháp là hai thân ảnh bao phủ bởi trường bào màu đen đang ngồi xếp bằng. Một người trong đó chính là Bạch Ngọc Tu. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, bên trong thân thể mơ hồ có cự thú đang gầm thét, làn da bên trong hắc bào đã bò đầy đường vân huyết sắc đáng sợ, những đường vân này phản phất như sinh linh sống động không ngừng nhúc nhích, mỗi một lần vòng quanh thân thể nhúc nhích một vòng, khí tức của hắn sẽ nhanh chóng tăng lên. Tĩnh tâm, không nên sinh ra tạp niệm. Trưởng lão Nguyên Anh, Huyết La Vệ Xuân Mãn Uyển bên cạnh cổ trận lạnh nhạt nói, qua vài năm nữa, thân thể ngươi có thể thừa nhận năng lượng bên trong trận pháp, dẫn động sự tồn tại thần bí. Nói xong, giọng nói của hắn lại mang theo một tia hâm mộ, chật chật, đến lúc đó, ngươi sẽ lột xác nghiêng trời lệch đất. Đôi mắt Bạch Ngọc Tu lóe ra tia chờ đợi, rất nhanh một lần nữa nhắm mắt lại. Trung Thánh Châu, Tổng Bộ Xuân Mãn Uyển. Bên trong dãy núi màu đỏ sậm hẻo lánh, một lượng lớn huyết kén nằm rải rác. Tại đại sảnh trong cung điện lớn nhất lơ lửng trên đống huyết kén, có 18 ngai vàng nguy nga khổng lồ. Bình thường ngai vàng không có bóng dáng một ai, nhưng hiện tại cả 18 ngai vàng đều có một hư ảnh, mỗi một hư ảnh phát ra khí tức làm cho không gian đều mơ hồ vặn vẹo. Toàn bộ cổ trận năm châu bốn biển đều đã kích hoạt. Chỉ đợi toàn bộ tiếp dẫn giả của Huyết La Vệ có thể thừa nhận được năng lượng, liền có thể hoàn thành đại trận huyết dẫn cổ xưa. Thanh âm của đệ cử huyết chủ quanh quẩn trong đại điện. Tất cả hư ảnh còn lại đều nhìn về phía ngai vàng điêu khắc đồ án huyết hải ba đào ở trung tâm, nơi đó là vị trí của thủ tọa Xuân Mãn Viễn ngồi, hư ảnh của hắn gần như ngưng thật, nhưng vẫn không cách nào nhìn rõ được đường nét. Còn bao lâu nữa? Thủ tọa bình tĩnh nói. Đệ cử huyết chủ cung kính nói, trong vòng 30 năm. 30 năm. Chỉ trong chớp mắt. Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi. Vâng, thủ tọa đại nhân. Đệ cử huyết chủ lại nói, tất cả cổ trận kích hoạt, thiên giám đài bên kia có thể sẽ phát hiện, nếu bọn họ phát hiện việc này, sợ là sẽ nhắc nhở Thái Diễn Tông, Nguyệt Liên Thánh Tông, Chân Bảo Các. Thủ tọa nhàn nhạt nói, không sao, cũng chỉ 30 năm mà thôi, có ta ở đây. Dù bọn họ nhận thấy được, cũng khó có thể tìm được vị trí cổ trận, năm châu bốn biển này bình tĩnh quá lâu, lâu đến nỗi bọn họ quên mất sợ hãi trước đây, càng không có ai nhớ rõ những cổ trận này. Lan Hải Tiên Thành, Trì Ngọc Lâm Sơn Mạch, bên hồ Thúy Nguyệt nước trong vắt và bầu trời xanh thẳm. Nương theo từng tiếng quát khẽ vang lên. Mặt hồ đột nhiên tuôn ra vòng xoáy, hai con ngân lam thủy mảnh đột nhiên vọt ra khiến sóng nước nổ tung. Đạt pháp khí. Khuôn mặt căng thẳng của Bạch Ngọc Dĩnh lơ lửng giữa không trung, đôi mắt quét về phía con trăng nước, cổ tay áo màu tím đỏ của nàng đột nhiên lóe lên huỳnh quang, ngay sau đó dây leo màu xanh nhanh chóng kéo dài quấn quanh một con ngân lam thủy mảnh. Phía bên kia, một cấm nhanh tay bóc pháp quyết, một chuỗi lôi châu trước người lóe ra quang mang màu tím lóng lánh. Vụt vụt vụt, tử sắc lôi châu lập tức đánh vào cơ thể ngân lam thủy mảnh. Dây leo quấn quanh con yêu thú nhanh chóng cháy đen bốc khói, vết thương chồng chất vết thương, máu tươi chảy ra. Mà một con thủy mãnh thừa dịp hai người khống chế pháp khí, muốn tập kích bất ngờ, nhưng còn chưa tới bên người Bạch Ngọc Dĩnh, đã bị một tầng linh quang ngăn cản, mặc cho nó điên cuồng công kích như thế nào, đều chỉ có thể bắn lên tầng tầng gợn sóng bên mặt ngoài linh quang. Vù, rất nhanh lại có lôi quang nổ tung. Con trăng này đập vào mặt hồ giấy lên sóng nước cuồn cuộn. Cách đó không xa đám người Vu Yến, Vương Vân, Lạc Thanh nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra nụ cười. Dĩnh Nhi muội muội càng ngày càng lợi hại. dễ dàng tiêu diệt hai con yêu mãnh cấp 1. Nào có, đều là công lao của một cấm tỷ tỷ, ta chỉ ở một bên hỗ trợ. Nghe được lời khen, Bạch Ngọc Dĩnh vội vàng lắc đầu nói. Một cấm cười ngọt ngào một tiếng, Dĩnh Nhi không cần khiêm tốn, ngươi khống chế pháp khí càng ngày càng tự nhiên, tiến bộ thần tốc so với lúc trước. Vu Yến chân đạp giày bạc bay đến bên cạnh hai nàng, cười tủm tỉm nói, được rồi, các ngươi đừng nhường nhịn nữa, tài liệu trên người hai con ngân lam thủy mãnh tuy giá trị không lớn, nhưng cũng không thể lãng phí. Bạch Ngọc Dĩnh cười hắc hắc, được, ta xử lý tài liệu. Một lát sau, các thê thiếp rời khỏi Thúy Nguyệt Hồ đến một ngọn núi gần đó rồi dừng lại. Bùi Tiền Bối nhìn thấy thân ảnh kim đang được bao trùm bởi khinh giáp, các nàng đồng loạt cung kính hành lễ. Những ngày này, lúc Thẩm Bình ra khỏi thành tu tập nắm giữ 6 loại linh văn đặc biệt, cũng ngẫu nhiên mang theo thê thiếp cùng đi, để cho các nàng giải sầu thuận tiện tăng kinh nghiệm chiến đấu. Dù sao có cường giả kim đan như Bùi Chân Nhân bảo vệ, loanh quanh ở vùng ngoài cùng vẫn rất an toàn. Huống hồ còn có Doãn Hồng Liên tu vi trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa Thẩm Bình cho mỗi người các nàng giáp linh phù, lôi quang phù cấp 2 thượng phẩm cùng với khôi lỗi cấp 2, dù có gặp phải yêu thú cấp 2 cường đại tập kích cũng có thể ngăn cản, về phần kiếp tu nếu dám tập kích, chỉ có thể một đi không trở về. Bùi Hỏa Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Không bao lâu sau, Thẩm Bình kết thúc lần ra ngoài tu tập này, đi tới trước mặt các thê thiếp. Phu quân, đây là yêu thú chúng ta săn giết hôm nay. Bạch Ngọc Dĩnh vung tay lên, tài liệu yêu thú lơ lửng hiện ra, tuy đều chỉ là cấp 1, nhưng số lượng không ít, mang vào thành bán cũng có thể kiếm được một ít linh thạch. Thẩm Bình cười ôm lấy thắt lưng Bạch Ngọc Dĩnh, hôn lên khóe môi nàng một cái, khen ngợi nói, không tệ, đêm nay vi phu sẽ dẫn các nàng đi Đức Vọng Lâu ăn một bữa. Đức Vọng Lâu cũng có cửa hàng ở Lan Hải Tiên Thành, hơn nữa quy mô còn lớn hơn cả Thanh Dương Thành, nhưng tổng bộ của nó không phải tại đây. Ta muốn ăn hỏa thịnh kê. Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp hô lên. Vu Yến cười mà không cười, hai tay ôm ngực nói, Dĩnh Nhi, ngươi còn chưa ăn đủ thịt gà sao? Đây chính là món ăn đặc trưng của Đức Vọng Lâu. Mỗi ngày ăn cũng không chán. Hai gò má Bạch Ngọc Dĩnh phím hồng ửng đỏ, ánh mắt trượt dài rơi trên người Vu Yến, ra vẻ ủy khuất nói, trước đây Vu Yến tỷ tỷ ăn không ít, hại chúng ta chỉ có thể rỗng bụng. Thẩm Bình im lặng. Hắn phát hiện từ lần trước cùng Vu Yến liên tục đấu pháp mấy ngày sau, giữa các thê thiếp tựa hồ âm thầm đỏ sức, hắn không khỏi nhìn lại chính mình, cảm thấy có thể là do thời gian tu luyện gần đây gia tăng, không có nhiều dư lực để mưa sương đều dính. Chỉ là chuyện này cũng không còn biện pháp nào, từ khi khung của Vu Yến lột xác thành hồng phấn, thu hoạch mỗi lần song tu đều thật sự quá mãnh liệt. Ngắn ngủi chỉ trong mấy chục ngày, trình độ khôi lỗi của hắn đã đột phá tăng lên tới cấp 3 hạ phẩm, hơn nữa đến bây giờ chỉ mới trôi qua 2 tháng đã tích lũy mấy chục vạn, dựa theo tốc độ thu hoạch này, sợ là qua mấy ngày sẽ có đột phá lần nữa, đối mặt với sự tăng vọt như vậy. Thẩm Bình vừa vui vừa buồn. Bởi vì ngoại trừ trình độ khô lỗi, thần thức cũng đang không ngừng tăng vọt. Nhưng hắn chỉ mới có cảnh giới trúc cơ tầng 3, tổng lượng thần thức nê hoàng cung có thể dung nạp có hạn, một khi vượt qua cực hạn, thân thể sẽ chịu không nổi. Cũng may thể chất gia tăng, giới hạn này cũng không ngừng tăng lên. Đương nhiên, thần thức tăng vọt cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt, rõ ràng nhất chính là dễ dàng cảm ứng tìm kiếm điểm cân bằng của ẩn văn, tuy nói hiện tại còn chưa tìm ra, nhưng hắn đã có phương hướng mơ hồ, nếu thần thức lại tăng lên, như vậy loại cảm ứng này sẽ càng thêm rõ ràng. Lúc Vân Nhai Chân Quân chỉ điểm hắn, đã từng nói tu sĩ trúc cơ tìm hiểu linh văn đặc biệt rất khó khăn, nhưng kim đan chân nhân lại tương đối dễ dàng, trong đó khác biệt chủ yếu đến từ cường độ thần thức. Chẳng qua tu sĩ trúc cơ kỳ có thần thức kết đan vô cùng hiếm thấy. Đè xuống suy nghĩ, Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt của Bạch Ngọc Dĩnh, xem ra Dĩnh Nhi gần đây không được ăn no, đã như vậy, buổi tối một con hỏa thịnh kê có thể không đủ, phải có hai con mới được. Vu Yến lập tức trêu ghẹo nói, ta thấy, hai con cũng không đủ, ba con thì may ra. Bạch Ngọc Dĩnh xấu hổ vùi đầu vào trong ngực Thẩm Bình, yếu đuối buồn bực nói, ba con, thiếp thân thật sự ăn không được. Các thê thiếp đều che miệng cười rộ lên. Hỏa thịnh kê quá dầu mỡ. Đức Vọng Lâu còn có một món ăn đặc trưng khác, bạch loan thanh đản, tuy đắt một chút, nhưng ăn vào quả thực không tệ, hơn nữa cũng có tác dụng rất tốt đối với tu sĩ luyện khí, trúc cơ. Bùi Hỏa Vũ đứng ở một bên bỗng nhiên nói. Thẩm Bình không khỏi nghiêng người, lộ vẻ nghi hoặc, Bạch Loan Thanh Đản, món ăn này tại hạ sao chưa từng nghe nói qua. Bùi Hỏa Vũ thản nhiên nói, món ăn này chỉ cung cấp cho kim đan chân nhân. Thẩm Bình giật mình, sau đó tò mò, đồ kim đan tiền bối mới có thể ăn, sợ phương thức ăn cũng không giống nhau. Quả thực không giống. Nguyên liệu của nó lấy từ Bạch Loan Điểu, sau khi làm ra, mặt ngoài trứng trắng sẽ có từng tầng nếp gấp, phải dùng đầu lưỡi. Bùi Hỏa Vũ nghiêm túc nói. Thẩm Bình chắp tay, không ngờ Bùi tiền bối lại có nghiên cứu về mỹ thực, đêm nay tại hạ mạo muội mời Bùi tiền bối ăn món ăn đặc trưng này của Đức Vọng Lâu một lần. Bùi Hỏa Vũ tư thế oai hùng hiên ngang lộ ra một tia ý cười, xem ra đêm nay ta có lộc ăn rồi. Các thê thiếp. Nửa tháng sau. Bên trong tỉnh thất chính. Từng trận thần thức chấn động tràn ra. Kéo dài nửa ngày. Cho đến khi tinh thần vững vàng bình ổn. Thẩm Bình ngồi xếp bằng bất ngờ mở mắt ra. Hắn quét về phía giao diện ảo. Khôi lỗi sư, cấp 3 trung phẩm, 330.000 phần 2. 400.000, thần thức, kim đan trung kỳ, 10.000 phần 1. 000.000, tuy rằng thần thức chỉ đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng khí chất cả người hắn càng thêm cao thâm, nếu không cố ý thu liễm, cho dù chỉ dùng ánh mắt bình thường cũng có thể mang đến cho người ta cảm giác áp bách thật lớn. Hơn nữa thần thức kim đan trung kỳ, việc chế tác hay khống chế khôi lỗi sẽ dễ dàng hơn. Khung hồng. Thẩm Bình đứng dậy đi dạo trong tỉnh thất. Khung ảo vừa lột xác, cấp độ khôi lỗi sư chỉ là trung phẩm cấp 2, nhưng hiện tại ngắn ngủi hơn một tháng, đã tăng lên tới cấp 3 trung phẩm. Biên độ tăng như vậy trước đây tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Đến thời điểm này, đáy lòng hắn kỳ thật đã hiểu được, tình đầu ý hợp mới là hiệu quả chân chính của giao diện ảo. Suy nghĩ đến đây, Thẩm Bình dừng bước nhìn về phía bên ngoài tỉnh thất, trước mắt tựa hồ hiện lên thân ảnh khuôn mặt của đám người Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh. Hắn không khỏi tự hỏi mình. Đối với họ, mình có thể làm được như với Vu Yến không, thật lâu sau. Tỉnh thất chỉ còn lại một tiếng thở dài u ám. Tháng 6 vừa qua, Lan Hải Tiên Thành liền trở nên nóng bức, tuy tu sĩ không sợ nắng nóng giá rét, nhưng vào mùa này, phần lớn tu sĩ bế quan lâu ngày hoặc là lúc rảnh rỗi, đều sẽ đến phía đông sông Ly Giang chèo thuyền ngắm cảnh. Mà giờ phút này ở trong một chiếc lâu thuyền trên mặt sông, một buổi yến tiệc náo nhiệt không thôi đang được cử hành. Người tham dự là khách khanh kim đan trúc cơ, còn có trưởng lão, chấp sự, trưởng quỷ, nâng ly uống rượu. Trải qua khoảng thời gian không quen, bây giờ bọn họ đều dần dần thích ứng với cuộc sống ở Lan Hải Tiên Thành. Bàn ngọc của Thẩm Bình từ khi yến hội bắt đầu đến bây giờ có không ít tu sĩ đến mời rượu. Dù sao vị thành viên hạch tâm của tổng bộ như hắn khó có khi tham gia yến hội một lần, các khách khanh khác đương nhiên phải nhân cơ hội này lộ diện kết giao một phen. Thật vất vả mới tìm được cái cớ đi tới trước bong tàu hít khí trời, kết quả Bành trưởng lão và hạ chấp sự lại đi theo. Thẩm khách khanh. Thế cục của 12 chư quốc, chúng ta đã báo cáo cho động bộ, mấy ngày trước bên kia vừa trả lời tin tức, kêu chúng ta tạm thời ở Lan Hải Tiên Thành một thời gian. Nếu trong vòng 3 năm thế cục Ngụy quốc còn chưa ổn định, như vậy tổng bộ sẽ phái sứ giả tới can thiệp. Nghe Bành trưởng lão nói, Thẩm Bình không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, chân bảo các trải dài năm châu bốn biển, nội tình thế lực vượt xa 12 chư quốc, nếu thật sự muốn can thiệp, như vậy chỉ cần phái hai vị cường giả hóa thần hàng lâm là được, chỉ là xưa nay chân bảo các vốn ở thế trung lập, sẽ không tham dự hoặc quấy nhiễu bất kỳ thế cục địa phương nào ở bất kỳ khu vực cứ điểm nào. Tại sao lần này lại phải can thiệp, hạ chấp sự ở một bên giải thích, căn cứ vào tin tức chúng ta điều tra được, lần này Ngụy quốc hỗn loạn, nguyên nhân sau lưng chính là do Thái Thượng trưởng lão Kim Dương Tông đột phá hóa thần mà đến, thực lực đã áp đảo thế lực tông môn của 12 chư quốc, bởi vậy nếu Kim Dương lão tổ trong vòng mấy năm không chủ động đi tới Trung Thánh Châu, chẳng những chân bảo các ta phái người tới, ngay cả các tông môn đứng đầu khác của Trung Thánh Châu cũng sẽ phái. Cường giả hàng lâm. Thẩm Bình cảm thấy ngoài ý muốn nói như vậy, phàm là tu sĩ hóa thần bên ngoài Trung Thánh Châu, đều không được ở ngoài quá lâu. Đúng. Đây là quy định do các thế lực tông môn đứng đầu Trung Thánh Châu liên hợp tạo ra, đã từng có huyết nhạc lão tổ không phục, kết quả thân tử đạo tiêu. Lúc trước Kim Dương lão tổ vẫn không hiện thân động thủ, chúng ta cũng không dễ phán đoán, cho đến khi vị Nguyên Anh đại tu mà Đan Hà Tông mời đến bị đánh lén ám toán trọng thương, chúng ta mới đoán ra được, trước khi rời đi cũng được một ít chứng cứ chắc chắn. Bành trưởng lão cùng Hạ Chấp Sự cười gật đầu nói. Thẩm Bình bừng tỉnh, thầm nghĩ chả trách Bùi Chân Nhân nói chỉ cần không phải ở Trung Thánh Châu, nàng đều có năng lực che chở mình, thì ra là nguyên nhân này. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc như cũ, bởi vì tầng bà của Xuân Mãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiển đã sớm nói với mình, Kim Dương lão tổ đột phá hóa thần. Đã như vậy, vì sao Xuân Mãn Uyển không có cường giả Hàn Lâm hoặc phái người thông báo tin tức Kim Dương lão tổ vừa mới hóa thần? Suy nghĩ một chút, hắn hỏi nghi hoặc này ra. Bành trưởng lão trầm ngâm nói, từ trước đến nay Xuân Mãn Uyển làm việc đều không tuân thủ quy tắc, hơn nữa quy tắc hóa thần không thể ở ngoài Trung Thánh Châu lâu ngày, truyền đến bây giờ, cũng có rất ít tu sĩ biết được, chỉ khi đột phá đến hóa thần hơn nữa bộc lộ tạo thành ảnh hưởng, Trung Thánh Châu bên kia mới có thể phái cường giả Hàn Lâm, ta và Hạ Đạo Hữu lúc xin tổng bộ viện trợ cũng mới biết được tin này. Thẩm Bình nghe đến đây cũng đã hiểu rõ. Nói trắng ra, các thế lực đứng đầu Trung Thánh Châu tạo ra quy định này chỉ là thùng rỗng kêu to, Nguyên Anh đại tu đột phá hóa thần, chỉ cần không thể hiện ra sẽ không có việc gì, nhưng nếu xuất thủ tạo thành ảnh hưởng, thế lực Trung Thánh Châu sẽ can thiệp. Thậm chí, nếu Trung Thánh Châu bên kia không biết trong năm châu bốn biển có tu sĩ hóa thần, như vậy vị tu sĩ hóa thần sẽ có thể tiếp tục ở ngoài lâu hơn. Các quy định, ban đầu đều được thực hiện nghiêm ngặt, nhưng theo thời gian trôi qua, nó sẽ càng ngày nới lỏng ra. Nói như vậy, dù ba năm sau thế cục Ngụy Quốc như thế nào, đều sẽ ổn định trở lại. Không sai. Có bảo các ta cùng thế lực đứng đầu Trung Thánh Châu ra tay can thiệp, Kim Dương lão tổ cho dù có giả tâm lớn đến đâu cũng phải cúi đầu, mà một khi Kim Dương lão tổ rời đi, thế cục Ngụy Quốc sẽ nhanh chóng ổn định, đến lúc đó tổng cứ điểm của Ngụy Quốc cùng các nước khác sẽ một lần nữa khôi phục. Bành trưởng lão nói xong, nhìn về phía Thẩm Bình nói, Thẩm Khách Khanh, Lan Hải Tiên Thành bên này mặc dù an toàn ổn định, nhưng Ngụy Quốc dù sao cũng là quê hương tu hành, nếu có nhớ nhung, đến lúc đó Thẩm Khách Khanh cũng có thể trở về ở một thời gian ngắn. Thẩm Bình chắp tay cười nói, nhất định. Lại nói chuyện vài câu. Hai người liền rời đi trở lại trong lâu các tiếp tục nếm rượu. Rất nhanh Sùng Tật đi ra, đưa cho Thẩm Bình một chén linh tửu, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch nói, qua hai ngày nữa, ta định dẫn đệ tử đi sâu trong Ngọc Lâm Sơn Mạch mài dũa, thân là chiến tu, không thể lúc nào cũng sinh hoạt ở trong thành yên ổn này. Thẩm Bình uống một ngụm rượu, sau đó từ túi trữ vật lấy ra hai tấm thuẫn linh phù cấp 3, cười tủm tỉm nói, Sùng tiền bối, ta còn chờ tham gia yến hội kết đan của ngươi, đến lúc đó có rượu ngon gì cũng phải lấy ra đấy. Đừng keo kiệt. Phù chú cấp 3 được bán với giá vô cùng đắt đỏ. Nhất là thuẫn linh phù có lực phòng ngự cường đại, giá trị không thấp hơn một kiện pháp bảo. Dù tu sĩ kim đan chân nhân trung kỳ toàn lực quanh kích, cũng có thể chống đỡ trong thời gian ngắn. Sùng Tật thân là khách khanh hạng hai trúc cơ hậu kỳ. Mỗi năm kiếm được không ít linh thạch, nhưng chỗ cần tiêu xài cũng rất nhiều. Lần này đi Ngọc Lâm Sơn Mạch cũng chỉ chuẩn bị một tấm thuẫn linh phù. Kết quả bây giờ, nhìn hai tấm thuẫn linh phù đưa tới, Sùng Tật cười lắc đầu, Thẩm phù sư không hổ là thành viên hạch tâm, chỉ là phù này. Lời từ chối khéo léo chỉ nói một nửa. Thẩm Bình liền cắt đứt, hắn đổi xưng hô nghiêm túc nói, Sùng đạo hữu, chúng ta kết giao nhiều năm, thuẫn linh phù này coi như là lễ kết đang đưa trước cho ngươi, thế nào? Sùng Tật rung động. Tính cách của hắn vốn thẳng thắn, thấy Thẩm Bình đã nói đến mức này, nếu lại cự tuyệt thì thật sự có vẻ giả bộ. Dù sao thuẫn linh phù là vật bảo mệnh, hắn muốn đi Ngọc Lâm Sơn Mạch cũng rất cần tấm phù này. Thẩm đạo hữu. Sùng mổ không giỏi ăn nói, không nói khách sáo nữa, về sau có nhu cầu, cứ việc phân phó. Trung Thánh Châu. Tổng bộ chân bảo cát. Đông, tiếng chuông lớn du dương nặng nề vang lên. Từng thanh âm đặc biệt nhanh chóng truyền đến mỗi một tòa cung điện nguy nga. Sau một tách trà, trong cung điện lơ lửng trên cao phản phất nhưng ở một không gian khác. Ào ào. Hơn 10 hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Mỗi một người bọn họ đều là cường giả cấp điện chủ của chân bảo cát. Thiên giám đài truyền đến tin tức. Kết giới năm châu bốn biển gần đây có dao động, dường như là do trận pháp dẫn đến. Thanh âm ôn nhuận như gió xuân một vũ vang lên trong đại điện. Mỗi một hư ảnh đều nhìn về phía ngai vàng ở giữa. Kết giới ổn định nhiều năm như vậy, trận pháp có thể tạo ra chấn động không thể khinh thường. Ta thấy việc này phải bàn bạc cùng với Thái Diễn Tông, Nguyệt Liên Thánh Tông để tìm ra nguồn gốc. Kết giới của năm châu bốn biển liên quan quá quan trọng, sợ là sau lưng có bàn tay âm mưu thúc đẩy. Hừ, tất nhiên là những tên điên Xuân Mãn Uyển kia rồi. Không sai, Xuân Mãn Uyển mấy năm gần đây hoạt động rất nhiệt tình, hơn nữa còn làm chút chuyện xấu không cho người khác nhìn thấy, việc này rất có thể là tác phẩm của bọn họ. Mấy vị điện chủ lần lượt mở miệng. Thanh âm ôn nhuận lần nữa truyền ra, nếu thật sự là Xuân Mãn Uyển, ta sẽ đi tới gặp mặt thủ tọa một lần, nhưng dù có hay không, kết giới chấn động ảnh hưởng quá lớn, chân bảo các ta phải chuẩn bị để đối phó với bất kỳ biến động nào có thể xảy ra. Lúc này có điện chủ nói, tính toán thời gian, 15 năm nữa chính là Diệu Nhật năm, vừa hay chuẩn bị, ta đề nghị sớm thí nghiệm vật nghiên cứu của chân bảo các, hơn nữa nghiên tài nguyên bồi dưỡng hạch tâm. Lời vừa dứt, liền có điện chủ lắc đầu, tài nguyên phân phối giữa các điện từ trước đến giờ đều rất cân bằng, không tự nhiên nghiêng qua một bên, sẽ ảnh hưởng đến vận hành của chân bảo các. Nói quá lời. Chỉ là bồi dưỡng hạch tâm mà thôi, có thể tốn bao nhiêu tài nguyên chứ? Đúng vậy, đối với chúng ta mà nói, kết giới chấn động mới là đại sự. Ta thấy chưa chắc. Các điện chủ hoặc đồng ý, hoặc đặt câu hỏi. Dù sao phân phối tài nguyên liên quan đến lợi ích hạch tâm của các điện, cho dù nghiêng một chút cũng khó tránh khỏi việc tranh đoạt một phen. Thanh âm ôn nhuận trên ngai vàng ở trung tâm truyền ra, nếu việc này có tranh cãi, vậy thảo luận quyết định ở trong điện chủ đường. Lan Hải Tiên Thành, Tiểu viện Độc Lập Vĩnh Dương Phường. Quanh. Hôm nay bên trong sương phòng phía Tây bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện từng trận pháp lực uy áp, chỉ trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ sân. Bùi Hỏa Vũ khẽ nhíu mày, sau đó tay nhẹ nhàng vung lên. Khí tức pháp lực bản thân nhanh chóng lan tràn, ngăn cản cổ pháp lực này. Thân thể các thê thiếp mới thả lỏng, đồng loạt nhìn về phía sương phòng phía Tây. Pháp lực của Thẩm Bình chỉ ngưng trệ một chút, cũng không có cảm giác khó chịu gì, nhưng giờ phút này khuôn mặt hắn lộ vẻ vui mừng, Thu Chân Nhân quả nhiên không phụ kỳ vọng. Sau khi phục dụng Bách Thần Huyết Lạc Hoa rốt cục cũng đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Đi qua một bước này, có nghĩa là Thu Chân Nhân cách cảnh giới giả anh chỉ thiếu tích lũy pháp lực. Uy áp pháp lực kéo dài mấy ngày sau rồi mới chậm rãi tiêu tán. Không bao lâu, Thu Doanh mặc quần áo cung trang màu nâu tím, khí chất quyến rũ ung dung đi ra khỏi sương phòng, trong đôi mắt của nàng mang theo vẻ vui sướng cùng hưng phấn khó nén. Nàng đã kẹt tại bình cảnh Kim Đan hậu kỳ quá lâu. Vốn dĩ vì thế mà sinh ra vô vọng. Không ngờ lại gặp được Thẩm Bình. Phu quân. Thu Doanh vọt lên trước người, mặt mũi tràn ngập dịu dàng. Thẩm Bình cười mở rộng hai tay ra, rất nhanh bóng dáng xinh đẹp đầy đặn đã lao vào trong ngực. Bùi Hỏa Vũ ngồi xếp bằng trong tĩnh thất nhìn cảnh này, bất đắc dĩ dùng pháp lực che đậy lục thức, nàng biết kế tiếp vị thẩm phù sư này lại bắt đầu quấy rối. Các thê thiếp cũng lần lượt thở dài. Không quá lâu. Dù sao trong tiểu viện còn có vài cái miệng chờ ăn cơm sinh hoạt. Bên trong sương phòng, hai người nhanh chóng thẳng thắn đối mặt với nhau. Tuy nói hai bên sớm đã quen thuộc đến mức nhắm mắt lại cũng có thể nói ra đặc điểm của da thịt đối phương, cái loại rung động bắt nguồn từ bản năng huyết mạch, vẫn khiến Thẩm Bình khó nén sao động như cũ. Hắn tiến lên một bước ôm lấy eo nhỏ đầy đặn, nhất thời cảm nhận được lực áp bách nặng trịch của dưa hấu. Lông mày cúi xuống quét tới. Chỉ có thể nhìn thấy sự hào hùng nguy nga hùng tráng. Thu Doanh quyến rũ cười, phu quân, thiếp thân đột phá Kim Đan hậu kỳ, trong lòng rất vui mừng, muốn dùng hết tất cả chia sẻ niềm vui sướng cùng với phu quân. Bình Ngọc lơ lửng bên cạnh hai người. Thúy Trân Dịch. Ánh mắt Thẩm Bình sáng lên. Thu Doanh gật đầu, ôn nhu nói, vật phụ trợ tu hành tốt nhất của trúc cơ kỳ là Linh Ngọc Sâm Cao, nhưng vật phẩm như vậy đối với Kim Đan như thiếp thân mà nói, không có hiệu quả quá lớn, mà Thúy Trân Dịch này thì khác, dược hiệu của nó tuy tương đối ôn hòa, nhưng nếu kết hợp sử dụng cùng Hàm Lộ Đan, nghe nói hiệu quả vô cùng mạnh, cho dù là Kim Đan chân nhân cũng khó có thể khống chế. Lúc trước thiếp thân mới là Kim Đan trung kỳ, không dám dùng thử, phu quân cũng thương tiếc thiếp thân vẫn chưa từng sử dụng, nhưng lần này đột phá đến hậu kỳ, đã khác. nhìn Bình Ngọc kìa. Trong mắt Thẩm Bình lộ ra một tia cực nóng, nhưng rất nhanh bất đắc dĩ lắc đầu, Doanh Nhi có tâm rồi, tiếc rằng vi phu chỉ là trúc cơ tầng 3, mà loại tài nguyên phụ trợ này có tác dụng với cả hai bên, vi phu sợ không thể ngăn cản được. Thu Doanh cười nói, phu quân yên tâm, thiếp thân sẽ cố gắng khống chế dược hiệu. Trong khi nói chuyện, nàng giãy ra từ trong ngực Thẩm Bình, xoay người khom lưng. Kính xin phu quân giúp thiếp thân chống đỡ một mảnh thiên địa. Được. Thẩm Bình trịnh trọng nói. Thực lực trúc cơ lập tức được thể hiện ra, hỗn độn thiên địa đột nhiên mở ra vòng xoáy thông đạo. Ào, Bình Ngọc dưới sự khống chế của pháp lực kim đan, chất lỏng màu xanh nước chảy vào trong vòng xoáy. Đồng thời, môi son hồng nhuận của Thu Doanh khẽ mở ra. Cắn một viên đan dược màu đỏ thẫm. Oanh! Dược lực hàm lộ đan cùng Thúy Trân Dịch trải qua kinh mạch tuần hoàn trong cơ thể kim đan chân nhân kết hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt phát ra dược hiệu gấp mấy lần. Cho dù Thu chân nhân đã chuẩn bị tâm lý, giờ phút này con mắt cũng đột nhiên mở to, trên gò má ung dung quyến rũ của nàng cũng hồng lên một mảng, hơn nữa dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn đến vành tai cùng toàn thân, cổ rung động sâu trong huyết mạch kia mãnh liệt nổ tung ở đan điền bụng dưới. Thẩm Bình ngạc nhiên nhìn vòng xoáy thiên địa ngay trong gang tấc. Nguyên bản linh quỳ chi thể tương đối bình thường trong chớp mắt lột xác thành hải quỳ. Lớp bên ngoài bắt đầu xuất hiện những sợi chỉ rậm rạp, tựa hồ đang chờ con mồi câu lên. Phu quân. Thanh âm của Thu chân nhân nhẫn nhịn đến cực hạn. Thấy vậy, Thẩm Bình không xem nữa. Ngọc cốt thể trực tiếp dùng lợi kiếm đâm ngang trời. Vừa mới tiếp xúc với một tia thùy chân dịch, hắn liền cảm nhận được một cổ dược lực hoàn toàn khác biệt với Tuyết Chi Hoàng. Ban đầu hắn còn lo lắng mình chịu không nổi, nhưng nương theo dược lực trải dài toàn thân xông thẳng vào óc. Hắn biết mình lo lắng quá nhiều rồi. Dược lực của Thúy Trân Dịch chẳng những ôn hòa, hơn nữa còn gia tăng cường độ của ngọc cốt thể. Thẩm Bình rất nhanh phản ứng lại, hiểu được đây là do Thu chân nhân đã khống chế gần hết dược lực. Trong lúc tâm tư di chuyển, giao lưu đạo pháp kịch liệt truyền ra trong sương phòng. Vài canh giờ sau, thủy hệ linh lực trong phòng gia tăng không ít. Trên người Thẩm Bình tràn ngập mùi hương của một loại yêu thú nào đó lưu lại khi đánh dấu phạm vi địa bàn. Nhưng hắn cũng không thèm để ý mà là nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển công pháp Càn Nguyên Kinh. Tốc độ tu luyện của Kim Một Song hệ thiên phẩm linh căn tuy rất nhanh, nhưng vẫn kém độ tăng phúc mỗi một lần huyết dịch kỳ thú sôi trào. Khí tức dần dần tăng lên. Thu chân nhân sau khi cảm nhận dư vị mới búng ngón tay, pháp lực kim đang quét sạch phòng một lần. Nàng thay quần áo tử lan sắc, cứ như vậy ngồi ở trên ghế nhìn vị phù sư trước mắt nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi. Mỗi một vị tu sĩ đều có cơ duyên bí ẩn thuộc về mình. Nàng biết Thẩm Bình cũng có. Nhưng điều này rất bình thường, có thể trở thành thành viên hạch tâm của Chân Bảo Các, trên người làm sao có thể không có chút cơ duyên. Lấy tư chất của ta muốn mài dũa pháp lực đến cảnh giới giả anh, sợ là phải mấy chục năm, trong khoảng thời gian này vui vẻ làm bạn với phu quân. Tuy thực lực của ta kém vị Bùi chân nhân kia, nhưng kim đan hậu kỳ ít nhiều cũng có thể che chở chút an toàn. Ánh mắt Thu chân nhân tuôn ra một tia nhu tình. Ngày hôm sau, trên bàn ngọc trong sảnh đường có thêm một bộ bát đũa. Các thê thiếp đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, khi Thu chân nhân ngồi xuống, các nàng lần lượt gọi một tiếng Thu tỷ tỷ, xem như chính thức tiếp nhận Thu Doanh. Trong khi ăn tối, ngồi bên phải Thẩm Bình là Vương Vân, bên trái là Bạch Ngọc Dĩnh, hai chỗ ngồi này vẫn cố định, dù Vu Yến hay Lạc Thanh đều không ngồi, những vị trí còn lại đều rất thoải mái. Nhìn Đường Công linh lung mỗi người một vẻ của nhóm thê thiếp. Hắn thừa dịp ăn cháo thịt nạc, lặng lẽ mở giao diện ảo ra. Khi mở đến trang thứ hai, quét về phía khung tâm nguyện. Tâm nguyện của các thê thiếp cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ có Vu Yến mới có tâm nguyện mới. Tâm nguyện màu bạc. Lão nương nhất định có thể trúc cơ, không phụ tình ý phu quân. Đáy lòng hắn thở dài. Thầm nghĩ tâm nguyện của các thê thiếp sao lại không thể đơn giản một chút được chứ. Trúc cơ dù sao cũng là một cánh cửa trên con đường tu tiên trường sinh, hắn mặc dù có thể cung cấp rất nhiều tài nguyên kỳ trân, nhưng tu hành cần thời gian tích lũy, mà các thê thiếp bị hạn chế tư chất, càng cần đặt nền móng vững chắc trên cấp độ luyện khí, không thể nóng lòng cầu thành. Vì vậy, giai đoạn này, thật khó để giúp các nàng thực hiện mong muốn đó. Qua 3 năm nữa, Thế cục bên Ngụy quốc hẳn có thể ổn định lại, đến lúc đó các nàng muốn trở về Thanh Dương Thành, hay ở lại Lan Hải Tiên Thành. Nghĩ đến biến hóa của Vu Yến lúc trước, Thẩm Bình thử hỏi. Ánh mắt các thê thiếp đều sáng lên. Phu quân, thế cục Ngụy quốc thật sự có thể ổn định nhanh như vậy sao? Có 8 phần khả năng. Bạch Ngọc Dĩnh không cần suy nghĩ liền trả lời, phu quân, Dĩnh Nhi muốn trở về Thanh Dương Thành. Thẩm Bình không lên tiếng. Dư Quan đáy mắt lại chú ý khung tâm nguyện. Tâm nguyện màu bạc ở trên đã thay đổi, rất muốn gặp đệ đệ, Lạc Thanh xưa nay trầm mặc ít nói, hiếm thấy nói một câu, nếu phu quân rảnh rỗi, thiếp thân muốn trở về nhìn một cái. Ngay khi nói chuyện, tâm nguyện cũng đang thay đổi, Trạch Quốc, Lạc Gia không biết có còn hay không. Vu Yến trầm ngâm nói, hoàn cảnh tu hành của Lan Hải Tiên Thành tốt hơn, đợi đến khi trúc cơ, có thể trở về Thanh Dương Thành ở một đoạn thời gian. Thẩm Bình gật đầu, nghiêng người nhìn về phía Vương Vân. Vương Vân ôn nhu nói, phu quân đi đâu, thiếp thân đi nơi đó. Trên mặt hắn không hề có một chút ngoài ý muốn nào, tiếp theo lại nhìn về phía một tấm. Thiếp thân nghe phu quân. Hồng Liên, nàng thì sao? Doãn Hồng Liên trầm mặt một chút, thiếp thân nguyện ý ở lại Lan Hải Tiên Thành. Chỉ cần Hồng Liên còn có một hơi thở, liền phải ngưng anh, mong muốn của nàng không thay đổi. Thẩm Bình biết rõ thù hận Doãn Hồng Liên giấu sâu trong đáy lòng vẫn chưa tiêu tan. Hắn âm thầm lắc đầu, ánh mắt dừng trên người Thu Chân Nhân. Thiếp thân đi đâu cũng được. Thu Doanh cười nói. Cuộc đời này có thể sống bao lâu thì sống bấy lâu, đó là mong muốn của nàng. Thẩm Bình thu hết tất cả biến hóa vào trong lòng, sau đó cười nói, ăn cơm. Miễn là mong muốn có thể thay đổi. Tương lai vẫn có thể mở đường. Trung Thánh Châu. Một thung lũng sâu thẳm hẻo lánh và hoang vắng. Không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó hai ngai vàng thật lớn chậm rãi ngưng hiện. Chỉ một thoáng, vùng thiên địa này phảng phất biến thành màu đỏ sậm và trắng ấm. Hư ảnh trên ngai vàng giáng xuống. Kết giới 5 châu 4 biển chấn động là do ngươi làm. Thanh âm ôn nhuận dùng giọng điệu khẳng định để nói. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển nhàn nhạt cười một tiếng, không sai. Ngươi làm gì? Ta chỉ không muốn chờ chết mà thôi. Thanh âm ôn nhuận thở dài nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thay đổi, 5 châu 4 biển hiếm khi an ổn bình tĩnh, ngươi lại vẫn cố chấp không cam lòng. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển cười ha ha, tiếng cười chấn động sơn cốc. Yên ổn. Lời này phát ra từ miệng ngươi, thật buồn cười. Các ngươi có thể an ổn hưởng lạc, đó là bởi vì có người đang mang trọng trách đi về phía trước. Ban đầu ta còn chút chần chờ không quyết định, bây giờ ngược lại phải cảm tạ ngươi giúp ta hạ quyết tâm, 5 châu 4 biển này quả thật yên ổn quá lâu rồi. Thanh âm ôn nhuận trầm mặc một chút rồi nói. Năm đó sư tôn đã nói ngươi quá cực đoan, rõ ràng có phương pháp ổn thỏa hơn để giải quyết vấn đề 5 châu 4 biển, nhưng ngươi nhất định dùng thủ đoạn này, nếu tạo thành hậu quả không thể vãn hồi, ngươi có mặt mũi gì đi gặp sư tôn. Thủ tọa Xuân Mãn Uyển lạnh lùng nói, ổn thỏa của ngươi, nhiều năm như vậy dốc sức bồi dưỡng tầng dưới chót, bồi dưỡng cái gọi là thiên tài, thậm chí không tiếc hủy đi tập tính cá lớn nuốt cá bé vốn có của tu sĩ, muốn thiên tài yên ổn trưởng thành trong bàn tay che chở. Nhưng kết quả thì sao, kết giới 5 châu 4 biển vẫn như cũ. Ta chờ lâu như vậy, không phải để chờ cái kết quả này. Thanh âm ôn nhuận không lên tiếng nữa. 30 năm. Ta sẽ đợi thêm 30 năm nữa. Ngai vàng màu đỏ sậm dần dần tiêu tan. Phiến sơn cốc này giờ chỉ còn lại màu trắng ấm áp. Thật lâu sau, âm thanh ôn nhuận mới thở dài một hơi. Màu trắng ấm áp cũng chậm rãi tiêu tán. Nửa tháng sau, bên trong chính đường chân bảo cát, tất cả các điện chủ bao gồm điện chủ Nguyệt Linh Điện, Sơn Hỏa Điện đều tề tụ một chỗ, mục đích chủ yếu là thương nghị có nên nghiêng tài nguyên bồi dưỡng thành viên hạch tâm trước duyên nhật năm đến hay không. Cuối cùng, đề xuất này đã không được thông qua. Tuy tài nguyên để bồi dưỡng thành viên hạch tâm đối với chân bảo cát mà nói cũng không tốn bao nhiêu, nhưng chân bảo cát phát triển đến bây giờ đã sớm trở thành quái vật khổng lồ. Mỗi một phần tài nguyên đều liên quan đến rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, cuối cùng, Tổng Điện Chủ chưa bao độc đoán đưa ra quyết định, lần này lại gạt bỏ kết quả, trực tiếp thông qua đề xuất này. Điều này làm cho rất nhiều Điện Chủ kinh ngạc không thôi. Nhưng không ai lên tiếng phản đối. cuộc đàm phán đã kết thúc. Mấy vị điện chủ dưới trướng Nguyệt Linh Điện trên đường trở về truyền âm cho nhau. Chuyện này không bình thường, sợ rằng đã xảy ra biến cố gì đó. Đúng vậy, chỉ một chuyện dùng tài nguyên cho hạch tâm, tổng điện chủ lại trực tiếp thông qua, chuyện này rất hiếm thấy. Quả thật không bình thường, hơn nữa ta nghe nói vị điện chủ đại nhân đề nghị chuyện này còn chuẩn bị mang một hạng thí nghiệm nghiên cứu chưa hoàn thành của chân bảo cắt ra sử dụng trước. Nếu thật sự là như thế, vậy phương thức bồi dưỡng thành viên hạch tâm của chân bảo cắt chúng ta nói không chừng sẽ có thay đổi. Đúng rồi, thời gian trước Sơn Hỏa Điện không phải thu một vị thiên tài phù đạo có thể nói là yêu nghiệt sao, chật chật, hiện giờ vừa vặn bắt kịp tài nguyên nghiêng về, nếu thừa cơ mà nổi lên. Tương lai rất có thể sẽ được liệt vào hàng điện chủ. Quá khen, vẫn còn sớm. Những điện chủ này tán gẫu một hồi rồi nói đến trên người Sơn Hỏa Điện. Đối mặt với lời khen ngợi, điện chủ Sơn Hỏa Điện vội vàng khiêm tốn lắc đầu, chẳng qua trong lòng lại có chút hưởng thụ. Có thể làm cho tổng điện chủ coi trọng như thế, lần này lượng tài nguyên tăng lên sợ sẽ không nhỏ, vị thiên tài Sơn Hỏa Điện ta mới thu, vừa mới thăng cấp lên làm thành viên hạch tâm đã đụng phải cơ duyên như vậy, xem ra là một người phúc duyên thâm hậu. Lan Hải Tiên Thành, tiểu viện độc lập Vĩnh Dương Phường. Trong tỉnh thất, Bùi Hỏa Vũ ngồi xếp bằng bỗng nhiên nhíu mày, sau đó lấy ra thân phận ngọc bài của mình, chỉ thấy ngọc bài đang có ánh sáng mờ mịt quanh quẩn, đây là có người đang truyền tin. Phân ra một tia thần thức thẩm thấu. Thanh âm của Lý Dần rất nhanh vang lên, sư muội, tổng bộ bên này xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Bùi Hỏa Vũ nghiêng tai lắng nghe. Lý Dần trịnh trọng nói, tổng bộ gần đây thông qua một nghị quyết, chuẩn bị gia tăng tài nguyên bồi dưỡng thành viên hạch tâm. Nghe nói biên độ tăng lên rất lớn, hơn nữa phương thức bồi dưỡng trước kia cũng sẽ thay đổi, chi tiết cụ thể ta không tìm hiểu được, nhưng đối với ngươi, đối với vị thẩm phù sư kia mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ hội trân quý. Bùi Hỏa Vũ đột nhiên cả kinh, sư huynh, đây là sự thật. Sư huynh chưa từng lừa gạt ngươi. Vốn trong điện toàn lực bồi dưỡng thiên tài mới thăng cấp, ngươi cũng không có hy vọng trợ giúp thẩm phù sư kia trùng kích ất đẳng, nhưng hiện tại có thể sẽ có thay đổi. Ngắn thì nửa tháng, dài thì một tháng, tổng bộ bên này sẽ có động tĩnh, đến lúc đó ta sẽ liên lạc lại với ngươi, nhớ kỹ, nhất định phải đốc thúc nhắc nhở phù sư kia, chớ bỏ qua cơ hội này, sư huynh ta rất ít khi nhìn thấy tổng bộ có động tĩnh lớn như vậy. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai gò má oai hùng hiên ngang của Bùi Hỏa Vũ khó nén hưng phấn, tài nguyên quan trọng nhất của thành viên hạch tâm chính là cấp hạn chế, nếu muốn gia tăng lực lượng, tất nhiên là gia tăng ở cấp hạn chế, đây quả thật là cơ hội cực kỳ khó có được. Nàng đứng dậy đi tới phòng chế phù. Tại thời điểm này, Thẩm Bình đang hết sức chăm chú chế phù. Bùi Hỏa Vũ thu liễm khí tức, cũng không đi quấy rầy hắn, mà là đứng ở phía sau đánh giá căn phòng chế phù này. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào phòng chế phù. Dù sao đại đa số tu sĩ am hiểu tinh thông kỹ nghệ nào đó rất phản cảm người ngoài dò xét quấy nhiễu. Như Vân Nhai Chân Quân, nếu lúc chế phù bị quấy nhiễu, cũng sẽ giận dữ. Là thành viên hạch tâm của Sơn Hỏa Điện, nàng cũng biết điều đó. Bởi vậy sau mỗi lần Thẩm Bình tiến vào phòng chế phù, nàng đều không đi cảm ứng nữa. Ánh mắt quét đi, chỉ thấy trong phòng bày không ít đồ đạc, đại đa số đều là tài liệu phù chú, còn có một ít khôi lỗi vụn vặt. Điều này làm cho Bùi Hỏa Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng không ngờ Thẩm Bình ngoại trừ biết chế phù, còn thích chế tác khôi lỗi, kỳ thật nàng biết trên người thê thiếp Thẩm Bình có khôi lỗi, nhưng lúc đó nàng chỉ cho rằng những khôi lỗi này là Thẩm Bình đổi từ trong chân bảo cát. Nhưng bây giờ có vẻ như không phải. Nàng đi qua tùy ý lật xem mấy khôi lỗi, không khỏi nhíu nhíu mày, cảm thấy những vật vụn vặt này hình như không được đúng lắm. Kim tụ thạch, trầm hạnh ngân mộc, huyết tê giác cấp 3. Chờ một chút, đây... Những thứ này hình như là tài liệu chế tạo khôi lỗi cấp 3. Sau khi phản ứng lại, Bùi Hỏa Vũ sững sờ tại chỗ, biểu tình có chút bối rối. Phù sư tu tập một vài loại kỹ nghệ khác nhau rất bình thường, trúc cơ, kim đan thậm chí còn có nguyên anh khi cảm thấy tu vi khó có thể tiến lên, đều sẽ đi thử tu tập nghiên cứu các loại kỹ nghệ, cho nên Thẩm Bình chế tác khôi lỗi, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng đây chính là tài liệu khôi lỗi cấp 3, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh muốn đạt tới loại trình độ này, cũng phải tốn mấy trăm năm đắm chìm nghiên cứu mới được. Thẩm Bình chỉ là một tu sĩ trúc cơ, nếu có thể chế tạo khôi lỗi cấp 3, vậy không thể nghi ngờ nói rõ ở phương diện khôi lỗi, hắn cũng có thiên phú kinh người. Nhưng Bùi Hỏa Vũ rất rõ ràng, Thẩm Bình là phù sư tinh thông am hiểu phù đạo, hơn nữa phù đạo lại có thiên phú hơn người, loại thiên phú này từng làm cho Vân Nhai chân quân không khỏi thán phục. Bình thường, tu sĩ trúc cơ có thể tinh thông một loại kỹ nghệ đã rất tốt rồi, có được thiên phú về hai loại kỹ nghệ hơn nữa còn đạt tới tiêu chuẩn nhất định, ở Trung Thánh Châu đều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bây giờ, lấy lại tinh thần. Bùi Hỏa Vũ nâng mắt lên nhìn bóng dáng rộng lớn đang đứng ở trước bàn, cầm phù bút phát họa linh văn, tâm tư phập phồng bất định. Một lát sau, Thẩm Bình đặt bút xuống. Hắn duỗi thắt lưng, nhìn phù chú cấp 3 chế tác thành công, trên mặt lộ ra ý cười. Theo phù đạo trình độ không ngừng tăng lên, tỷ lệ thành công chế tác thuẫn linh phù cấp 3 của hắn cũng càng ngày càng cao. Bùi tiền bối xoay người, Thẩm Bình chắp tay nói. Lúc trước khi nàng đi vào, hắn đã nhận ra, chỉ là lúc ấy đang chế phù nên hắn cũng không rảnh quan tâm. Sau khi nắm giữ chấn văn, tuy chế tác phù chú bình thường sẽ dễ dàng không ít, nhưng ngươi dù sao cũng là tu sĩ trúc cơ, có thể thành công chế tác thuẫn linh phù cấp 3, thần thức hẳn đã đột phá đến kết đan nhỉ. Bùi Hỏa Vũ lạnh nhạt nói. Thẩm Bình gật đầu nói, Bùi tiền bối tuệ nhãn như đuốc, tại hạ cả ngày đắm chìm nghiên cứu phù kinh, thần thức tăng lên quả thật tương đối nhanh, thời gian trước đã đến kết đan kỳ. Trúc cơ sơ kỳ đã có được thần thức kết đan. Thẩm đạo hữu nếu đi theo con đường chiến tu, chắc chắn sẽ là một vị chiến tu thực lực siêu cường. Bùi Hỏa Vũ khen ngợi một câu, sau đó chỉ những vật khôi lỗi vụn vặt kia, hờ hững hỏi, Thẩm đạo hữu có thể chế tạo ra khôi lỗi cấp 3. Thẩm Bình lắc đầu, tại hạ chỉ có thể thỉnh thoảng chế tạo ra một kiện khôi lỗi cấp 3 loại nhỏ. Khôi lỗi chi đạo được chia làm nhiều loại. Chủ đạo chính là linh khôi, dựa vào thần thức cường đại khống chế có thể công có thể thủ, mà linh khôi lại chia làm hai loại nhỏ và lớn, đồng thời cũng được phân chia thành khôi lỗi hình người và khôi lỗi hình thú. Trong giai đoạn đầu, chiến lực của khôi lỗi sư rất yếu ớt, nhưng theo trình độ khôi lỗi tăng lên tới cấp 2, chiến lực khôi lỗi sư có bước nhảy vọt về chất, mà đến cấp 3, chiến lực khôi lỗi có thể nói là tăng vọt, nhất là khôi lỗi hình người cấp 3 cỡ lớn, cho dù là cấp 3 hạ phẩm, chỉ cần linh kiện hạch tâm và năng lượng không bị phá hủy, vẫn có năng lực chiến đấu với kim đan trung kỳ. Nhưng loại nhỏ chủ yếu chỉ để phụ trợ. Tỷ như toản sơn lôi xà, hiệu quả phụ trợ của nó cũng rất tốt. Khóe môi Bùi Hỏa Vũ cười, có thể chế tạo ra khôi lỗi cấp 3 loại nhỏ, ở phương diện khôi lỗi Thẩm đạo hữu cũng rất xuất chúng, nhưng hỗn tạp không bằng chuyên tinh, trước mắt Thẩm đạo hữu nên dùng tinh lực đặt trên nghiên cứu phù kinh, chờ về sau đến tổng bộ, lại nghiên cứu khôi lỗi cũng không muộn. Thẩm Bình cười nói, Bùi tiền bối yên tâm, chỉ là tại hạ chế phù nhàm chán, vả lại lâu lâu lúc rảnh rỗi mới có thể đi chế tác khôi lỗi. Khóe môi Bùi Hỏa Vũ co rút, lâu lâu chế tác khôi lỗi cũng đạt tới cấp 3, nếu để cho khôi lỗi sư khác biết, sợ rằng bọn họ cũng muốn nôn ra máu. Đúng rồi, Bùi tiền bối qua tìm ta có chuyện gì? Nghe vậy, Bùi Hỏa Vũ đè xuống gợn sóng trong lòng, tùy ý nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi tình huống gần đây Thẩm đạo hữu tu tập phù kinh. Thẩm Bình cũng không giấu giếm, trả lời, ẩn văn thêm mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn tìm được điểm cân bằng. Về phần thanh phù kinh, trước mắt phù đồ hình kiếm của quyển đầu tiên ta đã có thể nắm giữ thuần thục, phù đồ hình hỏa quyển thứ hai, còn chưa thể phát họa ra. Không tệ. Bùi Hỏa Vũ hiếm thấy khen ngợi, ta vốn tưởng rằng ngươi phải dừng lại trên ẩn văn ít nhất còn phải 1-2 năm, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã có thể tìm được điểm cân bằng, xem ra là do thần thức, ngươi mới là trúc cơ sơ kỳ đã có được thần thức kết đan, đây là ưu thế rất lớn. Dựa theo tốc độ như vậy, trước khi đi đến tổng bộ Thẩm đạo hữu có thể hiểu thấu hai quyển thanh phù kinh đầu tiên, mà muốn trùng kích hạch tâm ất đẳng, phải tham khảo tu tập thành công 4 quyển đầu tiên, ngươi yên tâm, hai quyển sau ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Thẩm Bình kinh ngạc nhìn Bùi Hỏa Vũ, không khỏi liên tục nói, Bùi tiền bối không cần vì ta mà hao tâm tổn trí, hai quyển sau cần không ít cống hiến, tại hạ vẫn nên chờ đến tổng bộ, tìm được điện khác làm chỗ dựa, lại đổi hai quyển sau cùng phù thú kinh thứ hai. Bùi Hỏa Vũ không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng lại âm thầm quyết định, đợi sư huynh truyền tin tới, nàng sẽ mở miệng mượn chút cống hiến, tuy sư huynh cũng không có nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, nhân mạch ở tổng bộ rộng hơn nàng, gom đủ cống hiến đổi hai quyển Thanh Phù Kinh hẳn là không khó. Chớp mắt đã trôi qua hai tháng. Tổng bộ Chân Bảo Các, Sơn Hỏa Điện. Từng trận tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra từ trong sảnh điện. Thủ vệ hai bên cửa điện cảm thấy ngoài ý muốn, bình thường điện chủ nghiêm túc nói cười, nhưng hôm nay tại sao lại thoải mái như thế? Đồ nhi, lấy thiên phú phù đạo của ngươi, đợi ngọc bài hạch tâm mới phát ra, ngươi tất nhiên có thể lọc vào vinh quang bảng của thành viên hạch tâm của Bảo Các ta. Vi sư đã dò xét tin tức, lần này lực nghiêng tài nguyên chưa từng có, chỉ cần có thể liên tục đứng trên bảng xếp hạng, liền có thể đạt được tài nguyên cấp hạn chế. Ngươi lại là thành viên mới, đến lúc đó còn có thêm Tiềm Long bảng. Hai bảng đều lọc, khả năng ngươi trùng kích thành viên hạch tâm giáp đẳng cơ bản không có vấn đề gì. Lan Hải Tiên Thành. Trong tỉnh thất, thân phận ngọc bài điêu khắc ngọn núi lửa lơ lửng trước người Bùi Hỏa Vũ, thần thức của nàng thẩm thấu vào bên trong ngọc bài, thanh âm có chút kích động của sư huynh Lý Dần tiếp tục truyền ra. Sư muội, lần thay đổi này rất lớn, sư huynh cũng không ngờ tổng bộ lại chế tạo ra ngọc bài hạch tâm hoàn toàn mới, hơn nữa còn sử dụng một hạng thí nghiệm chưa hoàn thành, chỉ từ điểm này đủ để nhìn ra độ quyết tâm và mức độ coi trọng của tổng bộ đối với lần bồi dưỡng thành viên hạch tâm lần này. Mặc dù không tìm ra phân phối tài nguyên cụ thể, nhưng tuyệt đối thuộc dạng trước nay chưa từng có, sư muội, đây là kỳ ngộ cực lớn. Ngươi nhất định phải nắm chặt. Nghe tiếng nói truyền tới, Bùi Hỏa Vũ vội vàng hỏi, sư huynh, ngươi có nghĩa lần thay đổi này, thành viên hạch tâm mới có thể sớm dùng điểm cống hiến đổi lấy tài nguyên cấp hạn chế? Không sai. Không những như thế, nếu thành viên hạch tâm biểu hiện xuất chúng, có thể xếp vào vinh quang bảng hoặc tiềm long bảng, cứ nửa năm sẽ có thể nhận được phần thưởng tài nguyên cấp hạn chế. Lý Dần nói xong, thanh âm tự hồ cố gắng hạ thấp, hơn nữa đứng hạng càng cao, phần thưởng cấp hạn chế đạt được càng phong phú. Nghe nói trong phần thưởng này còn có Ngọc Tiên Tửu, Ngân Thánh Hoa, Vạn Năm Linh Tâm Quả. Tên mỗi loại tài nguyên vật phẩm vang lên. Vẻ khiếp sợ trong mắt Bùi Hỏa Vũ lại tăng một phần, đến cuối cùng, hai tròng mắt nàng nhịn không được mà trừng tròn, hai gò má oai hùng hiên ngang cũng bắt đầu biểu tình khó có thể tin. Tài nguyên hạn chế đỉnh cấp. Chuyện này làm sao có thể? Nàng rất ngạc nhiên. Tài nguyên trong bảo khố Chân Bảo Các bao la vạn tượng, chỉ cần có đủ cống hiến rất dễ dàng trúc cơ, Nguyên Anh nhưng muốn Ngưng Anh lại có chút khó khăn, bởi vì cho dù là các loại kỳ trân phụ trợ của Ngưng Anh, cũng chỉ gia tăng tỷ lệ ở các phương diện khác, cuối cùng có thể thành công hay không, phải xem tâm cảnh bản thân có thể an toàn vượt qua tâm ma kiếp hay không. Nhưng nếu có thể đổi tài nguyên cấp hạn chế thì khác, cho dù là tâm ma kiếp cũng có thể dựa vào một ít tài nguyên đặc biệt để mạnh mẽ chống lại. Cho nên tài nguyên cấp hạn chế mới là tài nguyên hạch tâm quan trọng nhất của Chân Bảo Các. Mà loại tài nguyên này cũng có cấp bậc, trong đó tài nguyên hạn chế đỉnh cấp không thể nghi ngờ chính là tốt nhất, nhưng loại tài nguyên cấp bậc này chỉ có thành viên hạch tâm giáp đẳng, điện chủ các điện cùng một ít cao tầng hạch tâm thực lực cường đại, mới có tư cách đổi. Kết quả lần thay đổi này, tổng bộ lại trực tiếp lấy ra loại tài nguyên này làm phần thưởng, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Sư muội. Sư huynh ta vốn cũng không tin, nhưng tin tức này hiện giờ đã truyền khắp tổng bộ. Nhiều nhất là một tháng, ngọc bài hạch tâm mới sẽ phân phát đến tay mỗi một vị thành viên hạch tâm của tổng bộ, đến lúc đó có phải hay không, ngươi có thể trực tiếp hỏi thẩm phù sư. Nói đến đây, Lý Dần nghiêm túc nhắc nhở, sư muội, vì huynh hiểu rõ tính cách của ngươi, xưa nay không giỏi ăn nói, cho dù làm một số việc, cũng sẽ không tuyên truyền khắp nơi, nhưng lần này biến động không tầm thường. Tiềm lực thiên phú của vị thẩm phù sư kia tuy kém hơn thiên tài mới thu của điện chủ, nhưng dù sao lúc trước khảo hạch, biểu hiện vô cùng ưu tú, chỉ cần cho hắn thời gian, vinh quang bảng có lẽ không đủ, nhưng tiềm long bảng vẫn có hy vọng rất lớn. Cho nên ngươi bình thường ngoại trừ đốc thúc hắn tu tập tìm hiểu phù kinh, tốt nhất có thể cùng hắn kết giao nhiều hơn, ngày khác vị thẩm phù sư kia nếu vinh dự đứng đầu tiềm long bảng, không nói đạt được tài nguyên hạn chế đỉnh cấp, cho dù là loại hạn chế cao cấp cũng được lợi vô cùng. Bùi Hỏa Vũ phục hồi tinh thần, trước mắt theo bản năng hiện ra vật xấu xí từng nhìn thấy, vành tai hiếm thấy nhiễm một tầng đỏ ửng, cắn răng nói, sư huynh, ngươi nói lời này là có ý gì? Lý Dần rất nhanh trả lời, kinh nghiệm thực chiến của ngươi phong phú cường đại, chỉ điểm một tu sĩ trúc cơ rất dễ, Ý của Vi Huynh là kêu ngươi bình thường cùng hắn trao đổi một ít đạo pháp, tăng gần một ít quan hệ, như vậy chẳng những có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên, còn có thể tăng khả năng lọt vào tiềm long bảng, một mũi tên trúng hai đích. Nghe vậy, Bùi Hỏa Vũ không khỏi nghi hoặc hỏi, sư huynh, tổng bộ khảo hạch thiên tài kỹ nghệ, bình thường không phải đều lấy tiến triển tìm hiểu tu tập các loại kinh thư làm chủ sao, làm sao nghe ý của ngươi, lần này bảng xếp hạng cần phải trải qua chiến đấu. Thanh âm của Lý Dần vang lên, cụ thể thế nào ta không rõ lắm, ngọc bài hạch tâm mới thay đổi rất lớn, ta cũng khó có thể nghe được quy tắc chi tiết, dù sao một tháng sau ngươi sẽ biết, Vi Huynh nói những lời này với ngươi, là để ngươi hiểu rõ tình huống hiện tại, một khi ngọc bài hạch tâm phân phát xong, cao tầng các điện, các cùng với Chu trong tổng bộ sẽ luôn chú ý đến vinh quang bảng và tiềm long bảng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.